Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231. Đầu sắt oa hoàn toàn hình thái. Đại Hoàng, tới ăn xương. Lưu Tiểu Hoa kêu một tiếng. Một cái con chó vàng liền từ cách vách sân chạy đến. Le lưỡi vẻ mặt vui mừng. Thấy Tùng Trúc Nhi sau đột nhiên chân phanh. Biểu tình thậm chí có điểm ủy khuất. Lật đến con mắt len lén nhìn Tùng Trúc Nhi. Đây không phải là Lý Thiết Trụ xuống xe đạp cái kia sao? Nông thôn cẩu đều có linh tính. Mặc dù Đại Hoàng không phải Lý Thiết Trụ chó nuôi trong nhà. Nhưng cùng Lý Thiết Trụ rất thân. Cho nên hôm nay rất nhiệt tình địa tới đón tiếp Lý Thiết Trụ. Không nghĩ tới bị hắn đạp. Hình như là vì vậy nữ nhân. Cho nên, Đại Hoàng không thích nàng. Lưu Tiểu Hoa lại kêu hai tiếng. Đại Hoàng hay lại là do dự dự. Tùng Trúc Nhi hô. Đại Hoàng, Đại Hoàng, Đại Hoàng trách móc. Ngao ô, Lý Thiết Trụ từ phía sau đi tới. Cay chảo, vừa mới ta ôm ngươi lúc xuống xe sau khi. Sợ ngươi sợ hãi đem nó đá văng. Nó hẳn giận ngươi rồi. Tùng Trúc Nhi, người đá nó. Nó làm gì giận ta? Lý Thiết Trụ không giải thích. Hô, Đại Hoàng tới. Đây là vợ ta. Tùng Trúc Nhi hơi sững sờ. Hắn nói gì? Ai hắc hắc. Đại Hoàng quả nhiên liền đi tới. Cũng không ăn thịt xương. Trước hướng Lý Thiết Trụ vãi vui mừng. Sau đó thử thăm dò ngửi một cái Tùng Trúc Nhi. Liền hướng Tùng Trúc Nhi lắc lắc cái đuôi. Cuối cùng mới ngậm thịt xương đi nha. Lý Thiết Trụ. Nó nhớ ngươi mùi vị. Sau này nó sẽ không cắn ngươi. Tùng Trúc Nhi kinh hãi. Nó lợi hại như vậy sao? Lý Thiết Trụ hãy cùng Tùng Trúc Nhi phổ cập khoa học Đại Hoàng bản lĩnh. 8 tuổi lão cẩu. Chẳng những sau đó thủy truy con vịt, còn có thể cùng người lên núi đuổi đi thỏ hoang. Trong nhà, nhị thúc thấy Tùng Trúc Nhi đi ra ngoài, liền chen đến gia súc lều cạnh cưa mộc đầu tam đệ bên người. Lòng vẫn còn sợ hãi nói, cái kia bé gái quá đẹp, bị dọa sợ đến ta lời nói cũng sẽ không nói. Nàng thật để ý nhà ta cây cột. Lý Phú Cường nói, ta còn không phải sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ sự tình, ta lang cái làm rõ ràng. Bất quá, nhìn nàng dáng vẻ là một cái hảo nữ oa. Nhìn văn văn yên lặng, nhị thúc, khẳng định điềm đạm mà. Ngoan như vậy nữ oa nhi, ta kia thấy qua. Tam thúc, cái này cay chảo mà. Ta xem chính là một tiên nữ nhi. Ở nhà chắc cũng là cái yểu điệu đại tiểu thư. Nhị thúc cười ngây ngô. Nhất định là thiên kim tiểu thư. Không tất nhiên sẽ giống chúng ta nông thôn bé gái như thế leo cây móc ổ chim bước. Bên ngoài viện, Lưu Tiểu Hoa một tiếng hoan hô. Chị dâu uy vũ, Tùng Trúc Nhi khoa trương tiếng cười từ trên trời tới. Nhị thúc cùng tam thúc đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy cái kia tiên nữ nhi dạng chân ở cao 3 mét cây mận lên ý cười to. Hai người bọn họ ngây người đại khái nửa phút. Cúi đầu, liếc nhau một cái, càng mê hoặc. Lưu Đại Thẩm bưng thịt muối đi qua sân, dọa cho giật mình. Lưu Tiểu Hoa, ta đánh chết ngươi, có phải hay không là ngươi để cho tỷ tỷ leo cây? Ngươi cút trở lại cho ta. Thiết Trụ, mau đưa nàng lấy xuống. Cẩn thận đừng ngã. Lý Phú Quý nghe được thanh âm, lao ra, trên mạng nhìn một cái. Nhà mình con dâu thân thủ nhanh nhẹn như vượn hầu. Lý Dầu có cùng Lý Phú Cường lúng túng được một. Nhà nào con dâu ngày đầu tiên tới nhà liền leo cây. Cái này cũng thật mất thể diện. Không nên nhìn đại ca. Tránh cho hắn lúng túng. Hai người nơm nớp lo sợ cúi đầu. Làm bộ bận rộn sự tình. Lý Phú Quý nói. Cây chảo. Ngươi không nên động. Ta đi đem đèn lồng đem ra. Ngươi treo cao hơn một chút. Vừa nói. Lý lão hán xuất ra mười mấy tiểu hồng đèn lồng. Cầm cây trúc đưa tới. Tùng Trúc Nhi đem tiểu hồng đèn lồng treo đầy cây mận. Mới chậm rãi leo xuống. Cảm giác thành tựu tràn đầy. Lý Phú Quý thưởng thức treo cao đèn lồng màu đỏ. Đi tới hai cái huynh đệ bên cạnh. Nói, Trúc Nhi hay lại là hung à? Trèo cao như vậy, vốn là ta còn lo lắng nàng quá gầy không rất dưỡng. Bây giờ nhìn lại lo lắng được dư thừa. Có thân thể này, chặt chặt, nhị thúc. Đại ca nói đúng. Tam thúc, Đại Minh Tinh còn leo cây đùa bỡn. Nói rõ nàng không tâm cơ, là một cái hảo nữ oa. Lưu Tiểu Hoa bị kêu trở về, nhưng cũng không có bị đánh. Lý lão hán gắt gao che chở Lưu Tiểu Hoa. Hắn có thể cưng chiều người nữ oa này nhi rồi. Lưu Đại Thẩm cũng không có biện pháp. Bên ngoài viện, Tùng Trúc Nhi vỗ một cái trong quần bên màu xám. Thiết trụ, ta lợi hại. Lý Thiết trụ nghi ngờ. Lợi hại, ngươi đang ở đây nấm phòng thường thường quăng. Chả thế nào sẽ leo cây. Tùng Trúc Nhi, hắc, ta am hiểu nhất nắm chặt rơm dạ cứu mạng. Bởi vì ta thường thường té. Leo cây cũng không giống nhau. Tựa vào thân cây đi lên cũng là được. Ngươi có hay không cảm thấy leo cây cô gái bất nhã? Lý Thiết trụ, không biết a. Dù sao leo cây như vậy hảo ngoạn. Tùng Trúc Nhi trách móc. Chờ ta sau này trèo ngươi. Ai hắc hắc. Lý Thiết trụ dựa theo nàng sau ót chính là một cái tát. Yêu cầu văn minh. Sau đó, Lý Thiết trụ xuất ra ở quầy bán đồ lặt vặt mua được bảo vật. Phân cho sinh đôi một hộp. Mình và Tùng Trúc Nhi nắm một hộp ra ngoài hưng phấn đi. Lưu Tiểu Hoa rất số khổ. Bị Lưu Đại Thẩm buộc phụ bếp. Người trong thôn đang ở nóng nảy trào dâng thảo luận cây cột đẹp đẽ tiểu tức phụ. Mỗi một người đều là tán dương cùng hâm mộ. Giống như Lý Thiết trụ đem trên trời tinh tinh tháo xuống như thế. Bất quá, rất nhanh hướng gió liền bắt đầu thay đổi. Nhân ra là nữ diễn viên. Đại Minh Tinh, người cho rằng là giống như chúng ta thô tục quê mùa. Nhân ra nhà cầu đều là nạm vàng. Không đúng nha. Ta vừa mới thấy cái kia Đại Minh Tinh leo cây. Cười cùng một điên như thế. Tam gia nói cây cột cùng hắn bà nương ở phía sau bên đùa bỡn lau pháo. Đều tốt đại nhân. Ta thấy được. Cái kia cây chảo còn cầm lau pháo đi bạo nổ cất châu. Đem Chu đại nương nghiêu bị dọa sợ đến sợ hãi kêu kêu. Cái kia Minh Tinh thật giống như sọ não. Không được. Cẩu ca hắn bà nương thấy nàng ở trên đại lộ thân cây cột. Thân được chít chít chi lạc. Cuối cùng, mọi người phát hiện bị gạt. Cái này đẹp đẽ Đại Minh Tinh nhưng thật ra là cái khờ bao. Với Lý Thiết trụ như thế khờ bao. Cứ như vậy, có vài người than thở. Có vài người lại thăng bằng một chút nhỏ. Dân quê chất phác mà đơn giản. Nhưng là có giản dị lại đậm đà bát quái chi tâm. Cho nên, liên quan tới lão Lý gia trụ tử Minh Tinh bà nương sự tình một truyền mười mười truyền một trăm. Truyền truyền thì trở nên dạng, tỉ như vậy, cái kia Tùng Trúc Nhi với giống như con khỉ, thấy thụ liền muốn trèo. Lý Thiết trụ bà nương đem lau pháo nhét vào nghiêu trong mông đít. Bạo nổ được đại thủy nghiêu phọt xít nửa tháng. Cây chảo cùng Lý Thiết trụ ở trên đại lộ sờ một. Cái làm rất không biết xấu hổ. 6 điểm, lão Lý ra ra yến chính thức bắt đầu. Bàn tròn lớn bị 12 người chen lấn tràn đầy. Lý Phú Quý lên bàn ngồi lên trước, sau đó yên lặng cầm lên 15 cân đại bầu rượu. Bắt đầu cho trong chén rót rượu, tổng cộng ngũ đại chén, đảo cũng không phải không mua nổi ly, chỉ là anh em nhà họ Lý giản dị địa cho là. Ly rượu nhỏ uống rượu lười thêm rượu, một người bát nước lớn chỉnh bên trên gần nửa cân uống xong liền không sai biệt lắm. Lý Phú có tính toán số, đại ca. Rượu đảo nhiều hơn một chén. Ngươi, ta, tam đệ còn có cây cột. Tổng cộng 4 chén là đủ rồi. Lý Phú Cường lặng lẽ đá nhị ca một cước. Nâng cốc đưa cho tân đại tẩu. Chị dâu, ngài uống tốt. Lưu Đại Thẩm nâng cốc chén lui qua bên người. Ta uống không được, uống không được. Lý Phú Cường mới vừa muốn nói gì. Liền bị dọa sợ đến sửng sốt một chút. Tùng Trúc Nhi một tay bưng chén. Đứng lên nói, thúc thúc, nhị thúc, tam thúc, cảm tình thâm một cái bực bội. Ta xong rồi rồi, các ngươi tùy ý. Lý Phú Quý rất sợ quát ra chuyện. Nói, người một nhà không cần như vậy. Từ từ uống, từ từ hay a. Tùng Trúc Nhi ổ một tiếng. Ta đầy uống một nửa đi. Ừng ực, nửa bát nông thôn cao lương rượu xuống bụng. Tùng Trúc Nhi lau miệng. Lại bưng lên chén ngoặt về phía bên người Lý Thiết trụ. Cái gì cũng không nói. Hôm nay cao hứng. Lý Thiết trụ đưa lên một cái khăn giấy. Uống ít chút. Tùng Trúc Nhi lại uống 5 năm. Trong chén chỉ còn một lượng rượu. Lý Phú Quý cầm bầu rượu lên. Trong đầu nghĩ, bầu rượu nắm tay hay lại là nhiệt độ? Ta mẹ nó mới vừa buông xuống không nửa phút. Hắn tính toán thiếu cho Tùng Trúc Nhi đảo chút rượu. Lần đầu tiên tới trong nhà liền bị rót lật. Nói ra khó nghe, còn tưởng rằng lão Lý ra dựa vào loại này thủ đoạn lừa gạt nàng dâu. Tùng Trúc Nhi đoạt lấy bầu rượu. Sao có thể để cho thúc thúc rót rượu? Ta tự mình tới, lại vừa là một đại chén. Lão Tam Lý Phú Cường con ngươi trợn tròn, nhìn hướng đại ca Lý Phú Quý. Lý Phú Quý khẽ lắc đầu, tỏ ý chúng ta để cho nàng điểm. Tùng Trúc Nhi cầm đũa lên dùng bữa. Bữa ăn tối là Lý Phú Quý tự mình xuống bếp. Phong Phú Tự không cần phải nói, còn tương đối đẹp vị. Tùng Trúc Nhi ăn niềm vui tràn trề, bị cay đến đổ mồ hôi không ngừng lại. Lão Lý ra bốn nam nhân nâng ly cạn chén uống thật vui. Không người quản Tùng Trúc Nhi. Cái này làm cho nàng hơi có chút cảm động. Ta thiết trụ ra hán tử quả nhiên đều là chân nam nhân. Không ở trên bàn rượu khi dễ nữ nhân. Liền hướng này, ta phải mời các ngươi một chén. Nhị thúc, nhìn một cái ngài chính là người thành thật. Ta vừa thấy ngươi đã cảm thấy thân thiết. Người thành thật có phúc. Ngươi xem ngươi này một đôi vì đùi gà đánh nhau sinh đôi. Nhiều vui mừng. Tới. Một người nửa bát, tam thúc, ngài là thiết trụ hắn thân tam thúc, vậy chính là ta tam thúc, cái gì cũng không nói, liền hướng ngài là lão Lý gia duy nhất một mắt hai mí nhi nam nhân. Đến, làm hơn nửa bát, thiết trụ ngươi con mắt thế nào? Luôn nháy, đến tới, làm hơn nửa bát, thúc thúc a, lần trước đưa ngài đấm bóp ghế còn có thể ba, đúng không? Vậy thì tốt, đến đến. Làm hơn nửa bát, chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Tùng Trúc Nhi trực tiếp giết chết hơn một cân cao lương rượu. Cả người, thần thái sáng láng, Lý Thiết Trụ cũng bối rối. Cô nàng này bình thường Nhi uống nửa cân liền chóng mặt. Hôm nay thế nào? Cay chảo, ngươi không sao chớ. Tùng Trúc Nhi, có chút vựng, nhưng ta chịu đựng được. Yên tâm, tỷ sẽ không cho ngươi mất mặt. Lý Thiết Trụ có chút sợ. Người bình thường mẹ nó cũng chỉ uống nửa cân nhân. Tùng Trúc Nhi nghiêm túc lắc đầu. Đó là ta bình thường uống thuốc. Không phải ta hoàn toàn hình thái. Vì hôm nay cho ngươi kiếm mặt mũi. Ta 3 ngày không uống thuốc rồi. Hừ. Lý Thiết Trụ không xoay chuyển được đến. Đem ta lão hán uống lật liền cho ta kiếm mặt mũi. Người một cô gái. Tác phong như vậy tục tằng. Các trưởng bối thấy thế nào? Nhị thúc. Cay chảo, ngươi cái bộ dáng này cũng rất tốt. Chúng ta lão Lý ra nàng dâu, thì là không thể cô nàng chít chít. Đi một cái, Tùng Trúc Nhi, ai hắc hắc, đi một cái. Tam thúc, như vậy hào sảng đại minh tinh. Ta là lần đầu thấy. Có quyết đoán, đi một cái. Tùng Trúc Nhi, tại hạ phỉ hào đầu sắt oa trung quy oa. Tới, Lý Phú Quý bưng chén rượu, tay đang phát run. Thiết trụ có thể gặp được đến ngươi tốt như vậy bé gái. Ta đầy cái làm lão hán. Cao hứng. Ta xong rồi rồi. Ngươi tùy ý. Tùng Trúc Nhi. Tấn tấn tấn. Lý Thiết Trụ phải khuyên. Bị Lý Phú Quý một cái tát gõ ở trên trán. Thật tốt với nhân gia học một ít. Uống rượu liền muốn ngay thẳng. Không thể tiêu chảy sắp xếp mang. Nấc nhì tương đương. Tùng Trúc Nhi. Nhị thúc. Ai? Nhị thúc người đâu? Lưu Đại Thẩm cùng Nhị Thẩm đem Nhị Thúc từ dưới mặt bàn nhắc tới. Đã bất tỉnh nhân sự. Nhìn lại Tam Thúc, đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Lý Phú Quý biểu tình phẫn nộ. Hai cái không có ý chí tiến thủ đồ vật. Nôn, Tùng Trúc Nhi gãi đầu. Thiết Trụ, bọn họ thế nào? Lý Thiết Trụ đem nàng chén rượu cướp đi. Khắc mẹ nó uống. Ta chuẩn bị bọn họ đi ngủ. Ngươi tốt ăn ngon cơm. Lý Thiết Trụ thuần thục đem tam huynh đệ dọn vào phòng ngủ. Ném trên một cái giường. Lại đi ra ăn cơm. Trên bàn cơm, Nhị Thẩm, Tam Thẩm nhìn hướng ánh mắt của Tùng Trúc Nhi cũng phá lệ sợ hãi. Ngay cả sinh đôi cũng không dám cướp kê sọ đầu. Cúi đầu yên lặng lùa cơm. Bên kia, Lưu Tiểu Hoa âm thầm địa hướng Tùng Trúc Nhi giơ ngón tay cái. Tùng Trúc Nhi, ai hắc hắc. Nấc nhi, Thiết Trụ chúng ta đi một cái. Lý Thiết Trụ trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Tùng Trúc Nhi liền cúi đầu lặng lẽ uống canh. Một hồi dạ yến, ăn cái thất lẻ tám bể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.